Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, A3 căn cứ, 3, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Bị đột nhiên xuất hiện tiếng kêu giật nảy mình, đoàn người nhóm một bộ phận đem đèn pha chiếu hướng bốn phía, một bộ phận chiếu hướng phát ra âm thanh binh sĩ, chỉ thấy hắn sắc mặt thống khổ. Tay trái bụ mặt gò má, biểu lộ có chút dữ tợn. Bên cạnh hắn binh sĩ kéo ra tay của hắn, đem ánh đèn tập trung ở trên gương mặt của hắn. Chỉ thấy hắn trên má trái thình lình nằm sấp một cái lớn chừng ngón cái màu đỏ thẫm côn trùng. Côn trùng ngoại hình có chút giống con kiến. Phía sau có hai cặp trong suốt mảnh mọc cánh, phần bụng cực đại. Đầu của nó đã thật sâu đâm vào binh sĩ gương mặt bên trong. Máu tươi không ngừng chảy ra. Binh sĩ nếm thử dùng tay nắm lấy côn trùng. Kết quả nó hướng trong thịt chui đến sâu hơn. Căn bản không nhổ ra được. Đại binh biểu lộ càng thêm dữ tợn. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Có thể thấy được hắn thật nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Bên cạnh binh sĩ rút ra chùy thủ, bất quá một đạo nhỏ bé phong nhận nhanh hơn hắn đưa nó chặn ngang chặt đứt. Còn đến không kịp đem lưu lại tại trong thịt đầu rút ra. Chung quanh lại lần lượt vang lên mấy tên lính thanh âm. A, chung quanh còn có, cẩn thận, mọi người đung đưa ánh đèn. Có thể nhìn thấy chung quanh có vô số bóng đen hướng bọn họ bay tới. Phanh, một cái hỏa cầu bay lên không giấy lên. Hỏa hệ dị năng giả giấy lên mấy cái hỏa cầu. Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng cái này một mảnh. Triển hiện ra tràng cảnh để mọi người hít một hơi lạnh khí. Trong bụi cỏ, trên lá cây nằm sấp vô số màu đỏ côn trùng. Tựa hồ bởi vì bị phát hiện, bọn nó phiến lên cánh bay thẳng đến bọn họ bay lên. Bất quá bọn nó giống như anh ngại hỏa diễm, vòng qua hỏa cầu nhào về phía đám người. Hỏa hệ dị năng giả đem hỏa diễm hóa thành tường lửa quay chung quanh một vòng bảo hộ mọi người. Tất cả không kịp lui lại phi trùng đều bị hỏa diễm thôn phệ, hóa thành cho tàn. Hắn cũng không dám đem tường lửa thả càng lớn hơn, dù sao nơi này khắp nơi đều là cây cối, hơi không chú ý liền sẽ dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn. Phi trùng không thể vượt quá mức tường, nhưng là trên không không có bảo hộ. Đại bộ phận phi trùng bay đến phía trên hơ lửa tường ở giữa đám người đánh tới. Những người khác tranh thủ thời gian phát động dị năng công kích phi trên không trung phi trùng. Nhưng là mục tiêu lại nhiều lại nhỏ. Bọn họ lại chỉ có thể đợi tường lửa bên trong. Chỉ có công kích từ xa dị năng mới có hiệu. Cố Minh Duệ một bên phóng thích ra mấy đạo phong nhận chém giết không trung phi trùng, ngẫu nhiên còn thả điểm phong để hỏa diễm bay đến cao hơn một chút. Một bên tới gần Ôn Minh nói với hắn, tiếp tục như vậy không được, chúng ta sẽ bị hao hết thể lực cùng dị năng. Ôn Minh đương nhiên biết tiếp tục như vậy không được, thế nhưng là hiện tại bọn họ tạm thời không có biện pháp tốt hơn. Phi trùng số lượng quá nhiều, tận quản bọn họ giết không ít, thế nhưng là tương đối vu phi trùng khổng lồ tổng số tới nói căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Mà lại bọn họ không thể đi ra đi, khốn ở chỗ này hậu quả có thể nghĩ. Hỏa hệ dị năng giả sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Vì duy trì tường lửa, hắn nhất định phải liên tục không ngừng phát ra dị năng. Lớn như thế năng lượng phát ra để hắn chi không chống được quá lâu. Không được, tường lửa sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn gấp cau mày la lớn. Vừa dứt lời, hắn cảm giác được dị năng hao tổn không. Toàn thân một trận thoát lực, nhịn không được một cái lảo đảo, bị sau lưng chiến hữu đỡ lấy. Mà ánh lửa sáng người lập tức biến mất, trước mắt đột nhiên đen lại, chỉ có một ít bị đốt nhánh cây bốc lên một chút ánh lửa. Ôn Minh vươn tay, đang chuẩn bị chế tạo lưới điện lúc, phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một mảnh màn nước cấp tốc lan tràn xuống tới, tạo thành một cái bán cầu hình cái lồng bao lại tất cả mọi người. Mặc dù màn nước nhìn qua không dày, nhưng là sông tới phi trùng đều bị cuốn tiến vào trong nước, hoàn toàn dãy giụa không ra. Biến cố này sợ ngây người mọi người. Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Ôn Dao, bởi vì lần này đến chỉ có nàng một cái thủy hệ dị năng giả. Không phải nàng còn có thể là ai? Ôn Minh ngẩng đầu nhìn màn nước. Màn nước bên trong đã khỏa tiến không ít phi trùng. Bên ngoài phi trùng cũng không còn ngây ngốc xông tới, chỉ là vây quanh thủy thuẫn không chịu rời đi. Ôn Minh một thanh ôm lấy Ôn Dao, quyết định thật, nhanh nói ra, đi, đợi chút nữa, nơi đó còn có lửa. Hỏa hệ dị năng giả vội vàng nói, trước đó lưu lại tiểu hỏa thiêu đến lớn hơn, tin tưởng không quan tâm, qua không được bao lâu liền sẽ khiến một trận đại hỏa. Ôn Dao nghe vậy tâm thần khẽ động, màn nước phân ra mấy cái thủy cầu bay về phía những cái kia ánh lửa, đem tất cả hỏa đô dập tắt. Đi, Ôn Minh ôm Ôn Dao đi ở trước nhất, những người khác chăm chú dựa chung một chỗ đi, nghĩ tận khả năng giảm bớt không gian, không muốn để tiểu cô nương dị năng tiêu hao quá nhiều. Bất quá Ôn Dao cũng không thèm để ý, cũng không có thay đổi màn nước lớn nhỏ. Màn nước bên trong đã bao khỏa không ít phi trùng, cản trở ánh mắt, tăng thêm đêm khuya trong rừng cây đường cũng không tốt đi. Ôn Minh cảm thấy liền tính bọn họ thoát khỏi phi trùng cũng muốn một lần nữa tìm đường. Nhưng là Ôn Dao biết a, nàng buông ra tinh thần lực, xác định rõ mục đích về sau, trực tiếp chỉ huy Ôn Minh rẽ trái rẽ phải. Ôn Minh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đi theo muội muội chỉ huy đi. Chờ bọn họ thoát khỏi đám kia phi trùng hậu, mới phát hiện bọn họ cách mục đích không xa. Ôn Dao đem màn nước biến thành một cái đại thủy cầu, thủy cầu bên trong còn tung bay vô số phi trùng, xem ra sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đều còn sống. Những người khác hoặc vịn thân cây, hoặc ngồi dưới đất, còn có chống đỡ đầu gối, đều tại thở hồng hộc. Ta nói các ngươi còn dựa vào cây gần như vậy, không sợ dưới cây rơi côn trùng a? Một cái ngồi dưới đất binh sĩ đối vịn thân cây mấy tên chiến hữu nói. Thôi đi, núi này bên trong mặc kệ nơi nào đều là côn trùng, ngươi lẫn mất rơi a. Một người lính khác phản bác. Đợi mọi người trở lại bình thường, bắt đầu kiểm tra mấy cái bị cắn bị thương binh sĩ. Không biết cái kia phi trùng có phải là có độc, bị đốt bộ vị đều có chút nát giữa sưng vù. Thảm nhất chính là ban đầu bị cắn binh sĩ, mặt trái của hắn sưng cao cao, vết thương có chút nát giữa, mắt trái đều bị chen thành một đường nhỏ. Bởi vì quân y không cùng tới, cho nên bọn họ chỉ có thể trước đắp lên một điểm tự mang thuốc cao. Cũng may đều là dị năng giả, sức chống cự so người bình thường mạnh rất nhiều, trước mắt tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hỏa hệ dị năng giả một bên dùng tinh hạch khôi phục dị năng, một bên lặng lẽ dò xét Ôn Dao. Hắn ở trong bộ đội dị năng đoàn bên trong mặc dù không nói lợi hại nhất, nhưng là cũng là cao thủ một A. Kết quả thế mà không có một cái tiểu cô nương trèo chống lâu. Người với người khác biệt vì cái gì lớn như vậy? Hắn nhìn xem Ôn Dao đem đoàn kia đại thủy cầu vượt ép càng nhỏ, bên trong phi trùng bị đè nát, thủy cầu một mảnh đục ngầu, không khỏi tự lẩm bẩm. Nước không phải là không thể bị áp xúc sao? Hắn chiến hữu bên cạnh liếc mắt. Ai nói không thể? bất luận cái gì đồ vật đều có thể bị áp xúc được chứ. Chỉ lúc trước có rất ít điều kiện có thể đạt tới thôi. Hiện tại cũng sở hữu dị năng. Còn có cái gì là không thể nào. Nói như vậy ta lửa cũng là có thể áp xúc. Ây, không biết. Bất quá ngươi có thể nếm thử hạ. Hỏa hệ dị năng giả quyết định trở về nhất định muốn hảo hảo luyện. Tập, một cái chiến sĩ thế mà để một cái vị thành niên tiểu nữ hài cứu được. Cái này cũng không phải cái gì vinh quang sự tình. Mọi người chỉnh đốn tốt sau tiếp tục xuất phát. Lần này mọi người cẩn thận rồi rất nhiều. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bất quá một mực nhanh đến nơi muốn đến. Bọn họ cũng không có gặp được lần thứ hai tập kích. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.